Tu La Vũ Thần, chương 3341 Người yêu ôm nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong thần sắc kích động nhìn trước mắt hai người, hắn rất ít như vậy, không bởi vì khác, thật sự là trước mặt hai người, đối Sở Phong mà nói quá là quan trọng. Tiểu Nhu, Tiểu Mỹ, thật là các ngươi tìm muội sao? Sở Phong mở miệng, kỳ thật Sở Phong đã nhìn ra trước mắt liền là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, các nàng tìm muội đã khôi phục mình ý thức. Cái này chính là nàng chỗ quen thuộc tỉ muội hai người. Thế nhưng là Sở Phong hắn, vẫn là hỏi một câu nói như vậy. Bởi vì hắn cảm giác khó có thể tin, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên đến để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao vừa mới hắn còn đang vì không có thể cứu hạ Tô Nhu cùng Tô Mỹ mà đau lòng, thế nhưng là lúc này, Tô Nhu Tô Mỹ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Nhu Tiểu Mỹ. Thấy đối phương cũng không trả lời, Sở Phong lên tiếng lần nữa, tựa hồ đối phương không mở miệng, hắn vậy thật không dám xác định như thế. Mà lúc này, Tô Nhu Tô Mỹ thân thể mềm mại sớm đã bắt đầu run rẩy lên, hai người hai mắt cũng theo đó đỏ. Mà các nàng xem lấy Sở Phong ánh mắt càng là tràn đầy các loại lòng chua xót cùng nhớ. Nhìn xem dạng này Tô Nhu cùng Tô Mỹ, Sở Phong trong lòng chua chua, Sở Phong minh bạch các nàng không phải là không muốn nói chuyện, mà là nhìn thấy Sở Phong kích động đã nói không ra lời. Bá, bỗng nhiên, Tô Mỹ thân thể mềm mại nhảy lên, liền hướng Sở Phong đánh tới. Nàng là muốn nhào vào Sở Phong trong ngực, mà cơ hồ tại Tô Mỹ khởi hành một khắc này, Sở Phong cũng là động thân. Sở Phong tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại Tô Mỹ vừa mới bước ra bước chân một khắc này, Sở Phong đã đi tới Tô Nhu cùng Tô Mỹ trước người. Sở Phong giang hai cánh tay, trực tiếp đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉ muội hai người, đồng thời ôm vào trong ngực. Mà vô luận là Tô Mỹ vẫn là Tô Nhu, giờ phút này đều như là hai cái con cừu nhỏ bình thường, ngoan ngoãn ghé vào Sở Phong trước bộ ngực, đồng thời trong mắt phun trào nước mắt cũng là như vũ bình thường trượt xuống xuống. Hai người nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại Sở Phong trong ngực co quắp, các nàng giờ phút này rất yếu đuối, nhưng ở Sở Phong trong ngực nhưng lại có 10 phần cảm giác an toàn. Sở Phong ôm thật chặt trong ngực Tô Nhu cùng Tô Mỹ, vậy không nói thêm gì nữa, mà là cảm thụ được lúc này trong ngực hai người. Đây hết thảy, là chân thật như vậy, như thế an tâm, mỹ hảo đến, đơn giản không cầu gì khác. Vậy chính là bởi vì quá mức mỹ hảo, mới khiến cho Sở Phong hận không thể một mực dạng này, hận không thể thời gian không còn trôi qua. Một vòng minh nguyệt phía dưới, Sở Phong ba người đứng ở cung điện chi đỉnh, chăm chú ôm nhau. Ôm nhau hồi lâu, cảm xúc mới dần dần lắng lại. Rốt cục Tô Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, không nên trách Nguyệt Tiên tỷ tỷ. Tiểu Nhu ta cùng Nguyệt Tiên vốn vô tội, nàng năm đó còn giúp qua chúng ta, thế nhưng là nàng đem hai người các ngươi mang đi chiếm cứ các ngươi nhục thân, không quan tâm nàng có gì nguyên do, ta đều làm không được, không trách nàng. Sở Phong buông ra trong ngực Tô Nhu cùng Tô Mỹ, trong mắt mang theo một vòng kiên định, hắn tuyệt đối không cho phép người khác chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân. Hiện tại không có cách nào đoạt lại, ngày sau vậy nhất định hội đoạt lại, chuyện này Sở Phong không hội thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Sở Phong, Nguyệt Tiên tỷ tỷ nàng cũng không xấu, nếu không chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể đem tỷ muội chúng ta hai người triệt để giết chết, triệt để chiếm cứ chúng ta nhục thân. Tô Nhu nói ra. Sở Phong ca ca, Nguyệt Tiên tỷ tỷ nàng thật không hỏng, huống hồ nàng chiếm cứ chúng ta nhục thân, cũng là tình thế bất đắc dĩ, bởi vì băng hỏa hạt châu duyên cớ tỷ muội chúng ta cùng nàng đã không cách nào tách ra. Tô Mỹ mở miệng nói ra, không cách nào tách ra, chẳng lẽ muốn cả một đời dạng này. Sở Phong mày nhăn lại, mơ hồ trong đó cảm thấy không ổn. Nguyệt Tiên tỷ tỷ muốn đi làm một chuyện, làm qua chuyện này, nàng hội đem nhục thân về còn chúng ta. Tô Nhu vừa nói, Tô Mỹ cũng là ở một bên nhẹ gật đầu. Nhìn xem Tô Nhu Tô Mỹ thế mà khuyên mình, Sở Phong trong lòng cũng là có chút phức tạp. Hắn có thể cảm giác được Tô Nhu Tô Mỹ dạng này khuyên mình, không phải là bị uy hiếp, mà là xuất phát từ nội tâm. Huống hồ các nàng còn thân hơn cắt xưng hô Nguyệt Tiên vì Nguyệt Tiên tỷ tỷ. Nhìn ra các nàng cùng Nguyệt Tiên quan hệ tựa hồ là coi như không tệ. Nhưng chủ yếu nhất là, Sở Phong vô cùng rõ ràng, nếu như Nguyệt Tiên thật là xấu, hoàn toàn có thể đưa các nàng hai người gạt bỏ, không cần thiết giữ lại các nàng, thậm chí liền Sở Phong, nàng đều có thể trực tiếp giết chết, căn bản không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cái kia nàng rốt cuộc muốn làm gì sự tình, chuyện này, phải bao lâu mới có thể làm thành? Sở Phong hỏi, chuyện này chúng ta vậy không rõ ràng. Nguyệt Tiên tỷ tỷ không chịu nói cho chúng ta biết. Tô Nhu Tô Mỹ nói ra, Nguyệt Tiên tiền bối ta cần phải biết ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì sự tình, đồng thời cần muốn bao lâu thời gian. Sở Phong thanh âm trở nên ngưng trọng lên, hắn là hy vọng Nguyệt Tiên có thể nói cho hắn biết chân tướng. Sở Phong, ngươi không muốn cưỡng ép. Nguyệt Tiên tỷ tỷ, nàng nếu có thể nói, đã sớm cùng chúng ta nói, nàng đối đãi chúng ta thật rất tốt, là thật coi chúng ta là muội muội nhìn. Tô Nhu nói ra. Sở Phong ca ca. Nguyệt Tiên tỷ tỷ nàng, thật. Tô Mỹ cũng là mở miệng, muốn vì Nguyệt Tiên nói chuyện thế nhưng là còn chưa có nói xong, Tô Nhu cùng Tô Mỹ ánh mắt chợt thay đổi. Tiền bối. Sở Phong ngừng âm thanh hỏi. Hắn phát hiện lúc này Tô Nhu Tô Mỹ ánh mắt thay đổi, dưới mắt khống chế cái này hai cỗ nhục thân, hẳn là Nguyệt Tiên. Sở Phong, phi thường thật có lỗi, để cho các ngươi yêu nhau người tách ra lâu như vậy. Nhưng là ta vẫn là muốn thật có lỗi nói, ngươi còn muốn cần chờ, đồng thời ta cũng không biết chuyện này ta phải hao phí bao lâu. Nguyệt Tiên nói với Sở Phong lời nói thời điểm, không chỉ có trong lời nói tràn đầy áy náy, nàng thần thái cũng tràn đầy áy náy. Đối mặt dạng này Nguyệt Tiên, Sở Phong vậy là có chút mềm lòng. Hắn rốt cuộc biết vì sao Tô Nhu Tô Mỹ như thế khuyên bảo, bởi vì Nguyệt Tiên xác thực thành ý 10 phần, nàng là bị bất đắc dĩ mới chiếm cứ Tô Nhu Tô Mỹ nhục thân, đồng thời nàng muốn làm sự tình, hẳn là đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu sự tình. Tiền bối, vậy ngài đến tột cùng muốn làm gì, có thể cáo chi ta, có lẽ ta có thể giúp một tay đâu. Sở Phong hỏi, ta muốn đi gặp một người, nhưng ta cũng không biết hắn ở đâu. Nguyệt Tiên nói ra, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng vui mừng, nếu như tìm người lời nói, tương đối mà nói, có lẽ không phải khó như vậy, đồng thời. Hắn vậy xác thực có thể giúp chuyện này, thế là Sở Phong hỏi. Tiền bối, ngài muốn tìm là ai? Ngươi biết hắn, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Tiên nói ra, nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt biến hóa, lại lập tức hỏi. Là ai? Thanh Huyền Thiên, Nguyệt Tiên nói ra, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.